đã đón nhận những lời chia sẻ từ kim khẩu của Ni Sư. Đạo tràng chúng con thật là hạnh phúc vô biên khi được duyên lành hồi đủ. Ni Sư đã quang lâm chia sẻ đến với đạo tràng. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ giáo huấn đó, tất cả hàng Phật tử chúng ta luôn luôn tinh tấn tu hành để đem lại từ lợi, lợi tha cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người. Thay mặt toàn thể đạo tràng chúng con, trước hết xin cảm niệm ân đức của Ni Sư đã quan tâm đối với bổn tự chúng con. Bổn tự chúng con xin ngưỡng nguyện hồng ân tâm bảo gia hộ cho Ni Sư luôn được sức khỏe, đem giáo lý của đạo Phật để truyền bá khắp năm châu, để đón nhận ánh từ quang soi sáng đó, hàng đệ tử chúng con một lòng bái tạ thăm ân của Ni Sư, ngưỡng mong Ni Sư hoan hỷ thị từ chiếu giám cho chúng con. Toàn thể đạo tràng chúng con một lần nữa xin cúi đầu bái tạ niệm ân Ni Sư.